Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2868, Vô Song hỗ trợ 2, gocchuyenaudio.com, bắt đầu đi, ngươi là thần nữ của Bắc Cung gia tộc, trên phương diện này nếu như ngươi không làm được sợ rằng nam lão đệ càng không được. Thánh thủ Linh Tôn nói, theo hắn biết tộc nhân Bắc Cung gia tộc tự mình ra tay thì hiệu quả so với người bên ngoài còn cao hơn. Bắc Cung Vô Song gật đầu, lập tức nói với mọi người. Chư vị, mời chư vị lùi về phía sau một chút. Mọi người nghe vậy đều lùi về phía sau một chút, Lục Thiếu Du cũng lùi lại mấy bước, ánh mắt vẫn nhìn về phía Bắc Cung Vô Song, không biết Vô Song có thủ đoạn gì khôi phục thân hình của sư phụ. Nhìn mọi người lui ra phía sau, Bắc Cung Vô Song hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước lên, chậm rãi đi tới thân thể khô héo của Thánh thủ Linh Tôn trong mật thất. Thủ ấn biến hóa, một đạo chân khí màu xanh đậm lập tức bao phủ thân thể Thánh thủ Linh Tôn, để cho thân thể lơ lửng trước mặt nàng. Cùng lúc thủ ấn trong tay Bắc Cung Vô Song lần nữa biến hóa, hai đạo tinh quang màu xanh từ trong hai mắt bắn ra. Khí tức quanh thân đột nhiên tăng vọt, một cỗ uy áp cực mạnh từ quanh thân lan tràn ra. Mà dưới uy áp này cả không gian trong mật thất run lên. Đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá Thiên Địa Nhị Lão, Hắc Vũ đều bị một cỗ áp bách. Siêu siêu, đạo quang trụ màu xanh trong tay Bắc Cung Vô Song rót vào trong cơ thể Thánh thủ Linh Tôn, trong đạo quang trụ màu xanh này có một cỗ mộc hoàng khí, đạo mộc hoàng khí này dường như Bắc Cung Vô Song đã phóng thích ra tới tận cùng. Mộc hoàng khí thật mạnh, hai người Nam Thúc Kim Huyền lúc này đều kinh ngạc. Mộc hoàng khí này dường như đã vượt qua cấp độ bình thường, dường như có thể khống chế thiên địa. Mộc hoàng khí này quá mạnh mẽ, dưới uy áp áp bách trên người đám người Hắc Vũ Thiên Địa Nhị Lão ngày càng lớn. Đạo quang trụ màu xanh rót vào trong thân thể Thánh thủ Linh Tôn, toàn bộ thân thể Thánh thủ Linh Tôn lập tức có lục quang quanh quẩn. Phía trên làn da, vô số lỗ chân lông có lục quang lan tràn ra. Bộ váy trên người Bắc Cung Vô Song phiêu động, trà cây vừa mới lấy trong tay Lục Thiếu Du lúc này cũng xuất hiện trong tay nàng. Trà cây màu xanh này dường như đang hô ứng với mộc hoàng khí quanh thân Bắc Cung Vô Song. Lục quang đại thịnh, sinh cơ phóng ra, tạo thành từng chiếc lá cây lớn nhỏ không đồng đều trên lòng bàn tay, lưu quang quanh quẩn, huyền ảo không nói nên lời. Siêu một tiếng, một cái lá cớ lập tức xuất hiện trong tay Bắc Cung Vô Song, mấy đạo thủ ấn trong tay Bắc Cung Vô Song biến hóa. Cái lá cây màu xanh này lập tức bành trướng tới hơi 2-3 mét trong tay Bắc Cung Vô Song, lục quang đại thịnh, gân lá bên trên có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như kinh mạch trong cơ thể, vô cùng rập rạp, chẳng chịt, phóng ra một cỗ sinh cơ cùng với năng lượng vô cùng khiến cho lòng người rung động. Siêu, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Bắc Cung Vô Song liền đem cái lá cây này bao phủ thân thể Thánh thủ Linh Tôn, vừa vặn đem thân thể Thánh thủ Linh Tôn bao phủ vào bên trong, trong lúc mơ hồ dung hợp với thân thể của Thánh thủ Linh Tôn. Lá cây màu xanh bao phủ, một cỗ sinh cơ cực lớn lập tức tiến vào trong thân thể khô héo của Thánh thủ Linh Tôn, cả thân thể đột nhiên rung động. Thiếu Du, hộ pháp giúp thiếp, thiếp cần một chút thời gian. Âm thanh của Bắc Cung Vô Song truyền ra, lập tức khoanh chân ngồi trong mật thất. Lục quang trong tay tương liên với phiến lá kia, giống như muốn đem phiến lá cây này dung hợp với thân thể Thánh thủ Linh Tôn. Vô Song có lẽ cần một chút thời gian, ta cũng phải. gocchuyenaudio.com Luyện chế đan dược, Nam Thúc dứt lời, cánh tay vung lên, nắp đỉnh cửu long xích viêm đỉnh bắn lên, tâm thần khẽ động, từng đạo lưu quang từ trong nhẫn chữ vật bắn ra. Lưu quang thu liễm, không ít linh dược xuất hiện giữa không trung trước mặt Nam Thúc. Nhìn qua những linh dược này, sau khi xác định không có vấn đề, Nam Thúc mới đem không ít linh dược ném vào trong cửu long xích viêm đỉnh. Nam lão đệ, giao cho ngươi, Thánh thủ Linh Tôn nói, yên tâm đi, Nam Thúc nhìn qua Thánh thủ Linh Tôn nói. Đoan Mộc huynh, có lẽ nếu như huynh đồng ý, Thánh thủ Linh Tôn ngắt lời Nam Thúc, khẽ mỉm cười nói. Nam lão đệ, dùng tạo nghệ trên phương diện đan dược của lão đệ, chẳng lẽ không có cách nào so sánh cùng với đế giả chính thức sao? Nếu huynh đã tín nhiệm ta như vậy, ta cũng chỉ có thể cố hết sức. Trên phương diện luyện đan, ta cũng có vài phần tự tin, coi như là linh đế cũng không thể mạnh hơn ta. Trong mắt Nam Thúc bắn ra tinh quang, lộ ra sự tự tin. Mặc dù hắn chỉ là chuẩn đế thế nhưng trên phương diện luyện chế đan dược lại có một cỗ khí thế báo đạo, danh hiệu Thiên Linh Đan Tôn năm đó tuyệt đối không chỉ là hư danh. Vậy là được rồi, sinh cơ của ta giao cho lão đệ cùng Vô Song. Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười nói. Nam Thúc gật đầu, hít sâu một hơi, trường bào run lên, thân ảnh lóe lên, lập tức khoanh chân ngồi trước cửu long xích viêm đỉnh. Cũng không thấy có động tác gì mà ở trong cửu long xích viêm đỉnh lập tức xuất hiện hỏa diễm nóng bỏng ngập trời. Siêu, Nam Thúc bấm tay, một nhánh đan dược bất phàm lập tức xuất hiện trong tay hắn, toàn thân màu xanh lục có năng lượng bàng bạc lan tràn ra. Linh dược này được một đạo quang mang trong tay Nam Thúc bao phủ, bị ném vào trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, hỏa diễm nóng bỏng lập tức bao phủ linh dược. Siêu, linh dược bất phàm này vốn rất khó bị luyện hóa thế nhưng dưới hỏa diễm của Cửu Long Xích Viêm Đỉnh lại bị luyện hóa, một cỗ sương mù màu trắng bắt đầu xuất hiện. Nam Thúc lại lần nữa ném không ít linh dược vào trong Cửu Long Xích Viêm Đỉnh, từng bước luyện hóa, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến Lục Thiếu Du kinh ngạc. So với Nam Thúc mà nói, trên phương diện luyện chế đan dược hắn còn kém xa, mỗi một cái giơ tay nhấc chân này Lục Thiếu Du cũng cảm giác được độ khó ra sao. Tạo nghệ của Nam lão đệ trên phương diện đan dược quả thực độc bộ một phương a. Thánh thủ Linh Tôn thì thào nói, dùng nhãn lực của hắn, mỗi một cái giơ tay nhấc chân của Nam Thúc hắn đều có thể nhìn ra được. Sư phụ, nghĩa phụ đang luyện chế loại đan dược nào vậy? Lục Thiếu Du thấp giọng hỏi. Thứ nghĩa phụ con định luyện chế là một loại đan dược thượng cổ. Gọi là nghịch mệnh dung hồn đan, chủ tài liệu của đan dược này chính là nghịch mệnh hồn quả. Nghịch mệnh hồn quả này bản thân là thiên tài linh bảo, trên đời này cũng không có bao nhiêu, cho nên loại đan dược này cũng chỉ tồn tại trên lời đồn mà thôi. Thánh thủ Linh Tôn nói. Lục Thiếu Du gật đầu, hy vọng Nam Thúc có thể luyện chế thành công. Nếu như ngay cả Nam Thúc cũng không luyện chế thành công mà nói, sợ rằng thiên hạ này cũng không có ai dám cam đoan nhất định có thể luyện chế thành công. Một gốc linh dược bị Nam Thúc luyện hóa, thời gian từ từ trôi qua. Đám linh dược đặt trước Cửu Long Xích Viêm Đỉnh dần dần bị ném vào trong dược đỉnh. Cách chương.